cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn nghỉ dưỡng Thiên Cơ, tọa lạc tại thành phố có tầm nhìn ra biển đẹp nhất, khách sạn độc chiếm cả bãi cát trắng tinh khiết nơi dừng chân này, một đêm rẻ nhất cũng phải đến 5 triệu hơn. Khách sạn Thiên Cơ sẽ chính thức kinh doanh vào một tháng sau. Vì để quảng cáo, trước một tuần, Hoắc Ảnh Quân đã phân phát hàng chục tờ quảng cáo ra ngoài. Và đương nhiên, đối tượng nhận tờ quảng cáo đều là những nhân vật có máu mặt. Bởi vậy, khi bọn họ tới đây, nơi này có không ít doanh nhân đến nghỉ dưỡng. Advertisement, mà nơi cô đang ở hiện tại, là một biệt thự trên biển. Cũng không đắt lắm, chủ yếu thắng ở tinh tế, cao lớn. 5 phút trước, Khúc Tịnh Quân đến để mời cô cùng đi bãi biển, bên kia có mở một bữa tiệc, rất sôi động. Cô trả lời một câu, nói muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó cũng chẳng mở cửa. Advertisement, trên giường bày ra 7-8 bộ váy, vàng nhạt, xanh trầm, hay hồng nhạt, có đầy đủ cả, chúng đều là hàng hiệu. Thế nhưng, cô lại ngồi trước cửa sổ sát đất, ôm đầu gối mà xa xăm nhìn biển rộng bên ngoài, trong ánh mắt chứa sự bình tĩnh, lãnh đạm. Cô đúng thật là đã xem nhẹ năng lực của Vân Tử Diễm. Ở trên xe, cô còn cho rằng nếu mình phun ra hết như vậy, nhất định sẽ khiến Vân Tử Diễm tức muốn hộc máu. Nhưng không ngờ rằng, cô ta diễn kịch giỏi đến vậy, thế mà lại chẳng màng đến bãi nôn trên người mình mà quan tâm đến thể trạng của cô. Từ biểu cảm, đến động tác, cả thần thái kia, nếu không phải tất cả đã quá đỗi quen thuộc. Chỉ sợ, cô sẽ tin đấy là thật. Vân Tử Lăng đứng dậy, cô đi đến trước giường, tùy tiện vớ đại một bộ váy ra thay. Lúc này, tại bãi biển, gió mát thổi nhẹ, ánh đèn sáng rực, hoa tươi bao quanh, toàn bộ sân bãi trông hệt như chốn tiên cảnh. Hoắc Ảnh Quân đã mời không ít bạn bè đến đây trải nghiệm. 15 bàn trải dài, bày ra đủ các loại thức ăn đẹp mắt, cùng với vô số loại rượu vang đắt đỏ. Đương nhiên, người tới không phải đạo diễn, thì cũng là CEO, hay cả tinh anh tài chính và các minh tinh nổi tiếng. Vào lúc này, cả trai lẫn gái ngồi cùng nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đông vui vô cùng. Vân Tử Diễm rất hay bị những cô gái khác trêu chọc, mỗi lần như vậy, cô ta sẽ ngượng ngùng nấp trong lòng Hoắc Ảnh Quân mà thẹn thùng cười. Nhưng dường như đã quên mất đi sự tồn tại của Vân Tử Lăng. Khúc Tịnh Quân đưa mắt nhìn đồng hồ, lập tức chuẩn bị đứng lên. Cậu Khúc, Vân Tử Diễm vội gọi anh ta lại. Cậu muốn đi đâu vậy? Tôi muốn đi tìm Vân Tử Lăng. Vân Tử Diễm khẽ mỉm cười. Cậu đừng đi, em ấy chắc chắn đang nghỉ ngơi rồi. Sau khi kết thúc, chúng ta đến gặp em ấy nhất định sẽ tỉnh dậy thôi. Chẳng qua, khi cô ta mới vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức dừng mọi hoạt động lại. Giây tiếp theo, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rầm rộ lên. Ấy, là Vân Tử Diễm sao? Hãy tìm đọc trang chính ở chamchuiel.vn. Không phải, là em gái cô ấy, trên Facebook có thấy. Vân Tử Diễm nghe thấy tiếng, cô ta vội quay đầu nhìn lại. Vân Tử Lăng mỉm cười nhẹ và bước đến. Lúc này, cô khoác trên mình một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, để lộ ra đôi vai ngọc, mái tóc đen nhánh thả xuống hai bên, tôn lên da thịt nõn nà trắng trẻo của cô. Nương theo từng bước chân của cô, đám đông bỗng chốc vô cùng im lặng. Mọi người dường như là đang nhìn Vân Tử Lăng, sau đó lại liếc nhìn Vân Tử Diễm. Rõ ràng khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng nhìn qua, lại có chút không giống nhau cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử Diễm mặc một bộ váy liền áo màu trắng được đặt may riêng. Nhưng ngay cả như vậy, chẳng hiểu sao, cô ta lại cảm thấy bản thân thua kém bộ váy liền áo màu vàng nhạt rẻ tiền kia. Tức khắc, tay cô ta khẽ buông xuống, lập tức siết thành nắm đấm. Tử Lăng, lại đây. Khúc Tịnh Quân vừa thấy cô, anh ta lập tức nở nụ cười, vội kéo ghế bên cạnh mình ra. Cô mỉm cười nhẹ, tiến đến trước mặt Khúc Tịnh Quân, sau đó nhìn hướng nhìn mọi người, ngượng ngùng cười. Tôi đến trễ, mọi người nhíu mày, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, có lẽ không quá thích đối với sự xuất hiện của cô. Mau ngồi, anh còn mới vừa định chuẩn bị đi tìm em đấy. Khúc Tịnh Quân vội nhìn cô, em trông thật xinh đẹp. Vân Tử Lăng cười nhẹ, sau đó cô ngước mắt, nhìn về phía Vân Tử Diễm. Không sai, đối diện với cô, vừa vặn chính là Vân Tử Diễm cùng. Hoắc Ảnh Quân, cách chương.